Đồ điên, chương 11 cuộc gặp gỡ bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Một lúc sau, nó chạy ra biển với bộ đồ bơi thì hắn chặn lại nó hét lớn, làm cái gì vậy hả? Tránh ra, không thích, thế anh có tránh ra không? Không đấy, có con giun dưới chân anh kia. Hắn hoảng hốt nhìn xuống dưới chân. Đâu đâu, nhân cơ hội nó chạy ra biển. Đồ ngốc há há. Hắn ấm ức lao xuống biển. Một lát sau, nó lên bờ với tâm trạng sảng khoái. Ngồi xuống ghế, lúc này nó mới để ý người yêu của Liz cũng đang ngồi ở đây, nó tò mò. Ủa sao anh không xuống tắm chung cho vui? À, anh thích ở trên bờ hơn. Tôi có trò này nè, anh muốn chơi không? Trò gì? Búa bao kéo phạt rượu. Ý em là sao? Anh và tôi sẽ chơi trò búa bao kéo ai thua thì phạt uống rượu. Người nào say trước thì coi như thua và làm những điều người thắng nói. Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi cười. Em đúng là trẻ con thật. Dề, thôi được rồi chơi thì chơi, nhưng anh nói trước anh sẽ không chịu thua đâu. Uống uống uống, nó và anh ta cứ uống. Đúng lúc đó hắn lên bờ, nhìn thấy cả hai hắn tò mò. Hai người đang làm cái quái gì thế? À anh lên bờ. Rồi à, nó nói. Sao mồm cô độc mùi rượu vậy? Tụi anh đang thi uống rượu. Vui lắm, muốn nhập bọn không? Bạn trai Liz nói, thi uống rượu, hai người đúng là khùng rồi. Khùng cái đầu anh, nó nói, như hiểu ra mọi chuyện hắn gọi Liz lên bờ và đưa hai người về phòng. Liz vừa dìu nó về phòng vừa nói, không biết có chuyện gì mà uống kinh thế này. Tối hôm đó, nó đau đầu nằm trên giường, bỗng điện thoại của nó reo lên. Alo, Jen à qua phòng tao đi, có cái này hay lắm. Liz hí hửng, mày định sát hại tao à, tao mệt lắm không qua đâu. Chắc mày lại cái vụ uống rượu chứ gì, thiệt tình tao bó cánh với mày luôn. Thôi qua phòng tao đi tao cho xem cái này. Không, thế mày có qua không? Hay để tao gọi tiên, hử. Thôi được rồi, nó cố lết dậy tắm rửa rồi mặc quần áo ra ngò ai. Mắt nhắm mắt mở đi trên đường nó va vào một tên con trai nào đấy. Nó vội vàng nói, xin lỗi, ngước mắt lên, nó không thể ngờ được. Anh, cô biết tôi à, anh là Hàn Thiên Ân. Anh ta bất ngờ, cô quen tôi sao, anh không nhớ em sao? Nó vui mừng ôm chầm lấy anh ta đẩy nó ra. Nó nói, em là Lớ, à không là Jen nè, xin lỗi tôi không quen cô, anh ta lạnh nhạt bước qua nó, khách trương.